Đây là chỉ cho tâm sở tư. Ai học như pháp rồi thì biết tâm sở tư là cái tâm sở mà chuyên môn tạo ra nghiệp, đúng không? Nó sẽ cho cái tâm sở tư ở trong sát na động lực thứ bảy. Hay động lực thứ sáu trong lộ tâm lực có sáu động lực. Hay trong lộ có sáu động lực thì chúng ta sẽ minh họa về cái phần tâm lộ chúng ta cũng nắm bắt rồi, có học rồi. Thì đây chỉ nhắc lại thôi, ví dụ như có một cái dòng tâm lộ, nó là dòng lộ ý nhà đi, lộ ý nó nâu như thế, thì chúng ta sẽ có là rúng động, nhức dòng, rồi cay ý mồm. Tiếp theo là C1, cái động lực 1, động lực 2, động lực 3, động lực 4, động lực 5, động lực 6, đây là động lực 7, rồi nó trở lại vô phòng. Đây là một lộ thứ nhất. Cái lộ này nó có 7 cái động lực. Vậy cái động lực thứ nhất này nè, chúng ta học rồi, nhưng mà một cái người nó cho làm cái này là thiện báo nghiệp, nó sẽ trả quả ngay trong kiếp hiện tại này. Mà hai ngày trước chúng ta học rồi, cái nghiệp làm trong hiện tại này nó cho quả ngay trong hiện tại này, là muốn chỉ cho cái sở tâm sở tư nằm trong sát na cũng được thứ nhất này. Chúng ta đã học rồi, chắc là trả lại chơi này. Rồi bây giờ đây là cái lộ ý, cái có cái 7 động lực, nó còn một cái lộ ý thứ hai, nó hơi bất cập hơn, tức là rúng động, chiếc dầu là hai ý môn. Nó cũng có là động lực thứ nhất, trong quán á thứ nhất, giáo văn thứ hai, giáo văn thứ ba, giáo văn thứ tư, giáo văn thứ năm, giáo văn thứ sáu, rồi nó trở lại vô phòng. Đây là cái trường hợp mà cấp tốc, trường hợp mà có người ở trong đời sống này, có người làm việc mà cấp tốc á, ví dụ như bối rối phải làm việc thôi, ví dụ như trong cái cuộc thi mà tới sắp nửa tới giờ rồi đó, nhanh chóng phải làm cho nó xong đó, thì cái lỗ này nó sẽ xuất hiện, nó bị sáu rồi, cấp tốc làm cho nhanh. Ví dụ như sắp sửa vô đó rồi, thấy nó lại còn có còn có 5 phút nữa nè, thì vội vàng khoác lấy y đi lên, hoặc là vội vàng cầm lấy tập vở đi lên. Thì cái vội vàng đó, cái gấp rút đó, thì cái nguồn động lực này chỉ có 6 thôi. Hoặc chả giống như cái trường hợp những người mà chạy đua, chạy đua thì nhìn chạy tới thấy gần cái mức đến tới rồi, mà thấy cái người chạy trước mình nó đang hơn mình nửa bước chân, thì cái người phía sau này muốn thắng được cái người này đó, muốn người duy nhất này đó, thì người thứ hai này cố gắng nỗ lực gấp rút chạy cho nhanh chút xíu nữa. Mấy cuộc đua chúng ta thấy là cái người đi trước nó cách cái người đi sau á, là phải nó chừng một bánh xe thì phải một xe đạp, một bánh xe này. Thì cái người đi sau nó muốn kéo trước để mà lấy huy chương như vậy, thì họ cũng gấp rút mà đạp lên. Thì cái gấp rút đó nó sẽ tạo ra cái động lực, nó chỉ có không có 7 cái động lực nữa, nó không có chậm nữa, mà nó nhanh. Và lúc đó tới đôi khi cái tim của người này đập rất là nhanh luôn. Vậy nên cái hồi hộp quá thôi thì ngã gục xuống chết là con chọt này. Nó gấp rút vậy. Nhưng mà ở đây muốn nói cái động lực cái gấp rút là những người thứ 6 nó xuất hiện trong những cái trường hợp đặc biệt như vậy. Thế là làm cách gấp rút, làm cách hối hả. Ví dụ như người sắp sửa, mà sắp sửa tới giờ rồi mà mình còn gì đó, mình gấp rút làm cho xong, đặng là mình chấm dứt ra đó. Mà trong những cái cuộc thi chúng ta thấy rằng, ví dụ như người ta làm bài á, nó nói thế rồi hết rồi mà còn ăn câu chưa xong, cố gắng làm cho nhanh để kịp giờ đó. Thế nhưng trong trường hợp này thì nó trong đời có thường gặp cái vụ này không? Cứ khi nào đi thi thấy lúc nào còn nhẫn nhơ đi ngó lại, thì đã hết giờ rồi bài chưa xong, mình cố gắng tập trung làm cho nhanh, thì cái lúc đó cái nguồn tâm độ sẽ diễn ra cho từ 6 sức nào. Đây là trường hợp ở cái đời thường mình sẽ thấy như vậy. Thì ở đây muốn nói là thì cái sanh báo nghiệp đó, tức là cái nghiệp mà nó cho quả nghe nhau cái thời cái kiếp sau đó, kiếp sau đó thì nó chỉ cho cái tâm sở tư ở sắc na đúng được thứ 7 này, hoặc là sắc na cũng được thứ 6 này. Thì hai cái sắc na này nó sẽ cho cái kết quả ngay cái đời sau, được gọi là sanh báo nghiệp. Giữ sanh báo nghiệp được gọi là Ú Bá Bát Chá Quê Đã Ni Giá Căm Má là việc làm hay là hành động, thường thường dịch là nghiệp. Quê Đã Ni Giá là cho kết quả, cái nghiệp cho kết quả ngay trong cái đời sau. Không giờ bòi á. Như vậy thì sanh báo nghiệp là chỉ cho tâm sở tư ở trong sát na động lực thứ 7 hoặc ở trong động lực thứ 6 của bản tâm độ. Khi động lực, cái lộ tâm có 6 động lực, à, chúng ta nắm cái tổng quát là như vậy thôi. Bây giờ chúng ta có một cái Pali có định nghĩa chữ Ú Bá Bát Chá. Kiếp kế tiếp là này, cái Pali có định nghĩa cái chữ Ú Bá Bát Chá này. Như sao này. Sẽ đọc có viết được không? Sư đọc có viết được không? Được. Được không? À, được, viết đi. Đức Thái Căm Má. Căm Má thì được, cứ chữ đầu tiên Đức Thái. đức pháp thâm mát xá, đức pháp thâm mát xá, chứ đọc có giúp được không? Giúp đi. Là pháp thấy, pháp là được thấy, cái pháp đó được thấy. Tham mắt đá, cái pháp là pháp được thấy. Sám y bê, anan ba rê, anan ba rê là không có gián đoạn. Anh anh ta đá là không gián đoạn đó. Anh anh ta đề bách chí tắp bồ nhanh tắp bồ tí cái câu Bali này không ạ? Được trích dẫn tức là cái nguồn có cái câu Bali này là ở đâu thì được trích dẫn trong Paramattha Dibbani. Paramattha là thắng pháp đấy, thắng đấy, thắng nghĩa, thắng lý đấy, siêu lý đấy. Paramattha Dibbani là giảng giải rộng, giảng rộng về siêu lý. Thì được dịch như thế này, được dịch như sao? Được dịch ra đó. Ngài ghi đi, cũng chỉ dễ cách ghi được mà. Kiếp sống nối tiếp kiếp hiện tại. Kiếp sống nối tiếp tiếp kiếp hiện tại. Không có gián đoạn. Anh para bê, anh para rê. Anan ta rê, anan ta rê là kiếp sống nối tiếp kiếp hiện tại không có gián đoạn. Kiếp sống đó phải phải kiếp sống đó là u bá bách chá. Kiếp sau, kiếp sau chúng ta sẽ thấy là cái ý nghĩa cái này là ở đây là kiếp hiện tại nè. Kiếp hiện tại rồi sau khi kiếp hiện tại này chết rồi thì kiếp kế tiếp này nè, kế tiếp thì kiếp kế tiếp này thì được gọi là u bá bách chá. Kiếp kế tiếp này và kiếp hiện tại này nó không có kẽ hở, cho nên nó cũng có ra là không có gián đoạn. Tức là ở chỗ này cho thấy là khi mà chết, cái người mà chết này. Tiếp theo là tái sinh ngay. Tái sinh làm cái gì đó không biết, nhưng mà chết là tái sinh ngay. Nó không có một cái gián đoạn nào chỗ này hết, nó không có một cái kẽ hở nào hết. Nó không phải là chờ bảo 49 ngày, chờ 7 tuần lễ đó, không có chuyện nó xảy ra. Không phải chờ xuống gặp ông Dương Dương, ông Dương Dương cho đầu thai làm cái gì nó chạy lên, mà liên tục liền. Đây là theo cái luận A thì làm là như vậy. Nghĩa là cái u ba bát chá là cái kiếp kế tiếp đối với kiếp hiện tại này không có gián đoạn. Nhớ là nếu cái chữ quá bát chá là như vậy. Rồi. Thì chữ u ba ở trong cái u ba bát chá này, chữ u ba chúng ta có u ba bát chá thì nó bằng chữ u ba. U ba là kế cận hay là gần, thì cái u bá bát chá này cái từ mà tương đương á, từ tương đương với u bá bát chá này đó là cái từ bát chá. Bát chá là cái nghĩa là sau khi chết. Sau khi chết nó kế cận, nó kế gần kiếp sống này. Bát chá là ngay trong hiện tại, gần trong hiện tại. Cái hiện tại nằm đây thì bát chá là nó gần, nên là nó gần cái gần cái hiện tại này, cho nên nó trở thành là u ba bát chá. Mà u ba bát chá này nó đồng nghĩa với nó có từ tương đương của nó là bát chá. Bát chá có nghĩa là sau khi chết. Thì chúng ta có câu Phật ngôn ở trong kinh Pháp Cú á, như ghi đi chấm. Như trong Pháp Cú câu số 16, là hai chấm. Y tha mô đã tí bách chá mô đã tí. Y tha ở đây mô đã tí là hay nghĩ hay chất phúng, cho nên ngài mà thượng cho người ta ở đây vui. Nay vui, nay vui. Mô đã tí là vui, thích. Nay vui. Bát chá sau khi chết vui. Thế nên cái câu này là vậy, nay vui đời sau vui. Làm thiện hai đời vui. Vui thấy mình làm thiện xin nhà cảnh vui hơn. Câu Pháp Cú là chỗ sao đó đó. Nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui. Vui thấy mình làm thiện và xin nhàn cảnh nghĩa thiện xuống đó, xuống cách tí vui hơn. Nên chữ bát chá này là sau khi chết. Này chữ bát chá này đồng nghĩa với chữ u ba bát chá. Thì chúng ta thấy tìm được cái từ ý nghĩa của chữ quá bát chá là gì? Là nó kế cận với kiếp quá khứ, tức là chỉ cho kiếp sau đó đó kiếp kế cái kiếp hiện tại đó nghĩ nhẹ như vậy. Rồi nó tiếp tục câu thứ hai là câu bài thứ hai là ô bá bách chá quê đã đi ăn phá lăng e tát sa tí ô a bát chá quê đã đi ăn quy đánh giá là có kết quả. Những quy đánh giá là có kết quả. Thì chúng ta cái câu này được dịch như vậy. Nghiệp cho quả. Nghiệp cho quả. Được nhận ở kiếp sau. Phải. Được nhận ở kiếp sau. Phải. Nghiệp đó được gọi là sanh báo nghiệp. Tức là cái nghiệp nào mình làm trong hiện tại này nè, này, ví dụ trong hiện tại này nè, trong hiện tại này có thể mình làm cái nghiệp thiện cũng có nè, mình nghiệp thiện nghiệp ác cũng có nè, nghiệp vừa thiện vừa ác cũng có nè. Có khi nào trong hiện tại này mình làm cái nghiệp mà không thiện không ác không? Trong hiện tại này mình làm việc thiện có không? Có không? Đi từ thiện là phải là thiện không? Bố thí phải là thiện không? Giữ giới phải là thiện không? Rồi nếu tu thiền có phải là thiện không? Niệm Phật có phải là thiện không? Đập con chó phải là thiện không? Mình đập con chó lại vậy? Chọc chọc người ta cho ta bực lên là thiện không có thiện? Thế là mình chọc chọc người ta cho người ta bực lên thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Để trong kiếp này mình có nó bóc nó xéo nó trăm biến tao không? Vậy là thiện hay bất thiện? Thì vậy trong cái kiếp này nó có thiện có bất thiện có đúng không? Nhưng mà kiếp này chưa nhận đâu, kiếp này chưa nhận cái đó đâu. Chưa đâu. Mình làm cho đã nhưng mà chưa có nhận. Cái dây nợ người ta đó nhưng mà chưa có trả đâu. Cái đời này chưa trả thì cái đời sau nó sẽ trả. Cho nên nó nói là cái đời cha ăn mặn mà đời con khát nước đó. Rồi đời cháu của nó phải đi tiểu á. Thì cái đời thứ hai nè đó, đời thứ hai là đời con nè, đời con nè. Đời con nó phải trả cái thiện này nó sẽ lấy cho nè, cái ác nữa cho nè. Thì cái đời kế này được gọi là ô bá bách chá. Và cái nghiệp này được gọi là sanh báo nghiệp. Cái đời này chưa đã đâu. Cho nên chúng ta thấy là có những người trong làm ác, hiện tại làm ác khủng khiếp luôn. Nhưng mà chưa đã, chưa đã. Cái điểm là giống như Tần Thủy Hoàng giết 60 trăm ngàn 600.000 nha, rồi 60 bạn nho sinh để xây cái bản Niết Bàn Thành. Không xây cái bản Niết Bàn Thành mà thì mình giảng Niết Bàn Thành sao? Đang bây giờ đó được gọi là kỳ quan thế giới luôn. Những phi thuyền Apollo rồi lên trên nó ngó xuống tới cái đầu tiên mà anh thấy đó, là cái dạng Niết Bàn Thành. Cái Apollo phóng ra khỏi trái đất này, rồi dân quay xuống anh nhìn lại trái đất á, cái đầu tiên mà anh thấy là chính là cái bản Niết Bàn Thành. Mà bản Niết Bàn Thành này xây vào cái thời vua nào? Vua này ghê lắm á, ổng sống lâu lắm á, không ai giết được ổng, cái đó mới thấy ghê luôn. Mà ổng giết, ổng này nổi tiếng là tàn bạo nhất á, là Tần Thủy Hoàng á, nói xây dựng Niết Bàn Thành ổng giết 600.000 nho sinh. Cũng chết vậy nhưng mà không ai làm được gì đâu. Kinh Kha qua ám sát cũng thất bại, Ngô Tuần Gây Cao Tiền Ni qua ám sát cũng thất bại, biết bao nhiêu người qua ám sát không cũng đều thất bại đó, không có nào không gì chứ. Cho nên cái người làm ác, chúng ta thấy có người làm ác vậy đó, nhưng mà trong kiếp hiện tại này vẫn bình an như vậy. Tại vì thiện nghiệp người ta cổ quá mạnh đi, ác rồi. Nhưng qua kiếp thứ hai, qua kiếp thứ hai đó, bây giờ kiếp thứ hai là chủ nợ mới đòi nè, mới là khủng khiếp đấy. Thế đường nó tự thấy cái sao, cái có nhiều người nói rằng là bạch sư, sao con thấy có nhiều người làm ác mà họ vẫn sung sướng, họ cũng an vui này kia, họ cũng được đầy đủ này kia. Mình mới trả lời hỏi bây giờ con thấy mấy người làm ác mà họ cứ sống phay phay, họ cứ co dây cắt cổ, tức là 35% ngày một ngày á, biết vụ án nào không? Vụ án ông Thiện Soi á, trên cái đường đi Vũng Tàu á, đi qua khỏi nước Mỹ chút xíu á, có hai căn nhà mà lắp vàng á, cho vay á, một tháng 20% cũng đã là khủng khiếp rồi đúng không? Con này 35% một ngày, như vậy là một tháng là 105%, tức là trong tháng này á cho người ta mượn 2 tỷ, trong tháng này đó cho người ta mượn 2 tỷ, thì tháng sau ổng sẽ có tiền lời là 2 tỷ thêm 5% nữa là 2.1 tỷ, làm khủng khiếp rồi. Cho dây thì nghe chữ đó đó, 1 tỷ, tháng sau, một tháng sau thôi sẽ có, à, sẽ có trong tài khoản là 2 tỷ, bỏ cái lẽ ngoài mà thấy phải phay vào vậy đó. Rồi cuối cùng này bị trả quả là gì? Hiện nay đang ở tù đúng không? Nghe cái là quả hiện, quả trong hiện hiện tại. Biết vụ án này không? Vụ án này nổi tiếng ở Bà Rịa Vũng Tàu nè, nằm trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nè. Qua Bà Rịa chút xíu là Phú Mỹ, Tân Hòa, đã Tân Hòa đó. Trên đường đi Sài Gòn thấy hai cái nhà mà cứ dắt vàng, dắt vàng ghen lắm, biệt thự sang lắm, nhìn thấy muốn nổ mắt rồi. Rồi có nhiều người tàn ác trong hiện tại vậy mà vẫn họ vẫn cứ thân quan kiến chức tiền bạc vô ào ào à. Cái người mới thấy vậy mới hỏi tại sao vậy, cái này cái phước mà đang cổ không ai làm được gì hết, mà khi mà cái phước hết rồi đó, không xô cũng bé nữa, không xô cũng bé nữa, đang đi sụm xuống cái rồi do cái gì. Chuyện này có gặp không? Có người là đi khỏe phắn nha, đi cái sụp cái sụm cái rồi do bệnh viện, rồi qua chỉnh hình ngậm đóng nằm cả mấy tháng trời luôn á, nó không phải không đâu. Nhưng mà cái người ta hỏi Thì có người là hỏi lại nói là con nói vậy thôi thì con hãy làm ác đi. Con nói làm ác thế thấy thằng phè sung sướng vậy thì con hãy làm ác đi. Là tôi thấy mình so sánh và hỏi người ta rồi người ta hỏi lại con cái người này hỏi rằng là làm ác mà sao thấy sung sướng đúng không, làm ác mà vẫn thấy sung sướng. Nè, nhiều người thắc mắc vậy đó, người ta không hiểu được cái lý nghiệp báo nữa. Tại sao vậy, nếu nói vậy thì con hãy làm ác đi để được sung sướng. Dạ thôi, khoái hỏi mà ta, người ta hỏi ta kêu là lại, kêu lại là không dám làm. Thấy mấy cái nó cũng kỳ cục đúng không? Rồi câu này được dịch chưa? Nghiệp do quả nhận được kiếp sau phải nghiệp đó được gọi là sanh báo nghiệp. Câu này dịch rồi chưa? Rồi chúng ta có một câu Bali tiếp nữa. Ba bát chá. Quê đã đi ăn. Ba bát chá quê đã đi ăn. Câu này được dịch là nghiệp phải nhận vào kiếp kế tiếp. Mở ngoặc sau kiếp hiện tại. Đúng ạ, gọi là sanh báo nghiệp. Như vậy nghiệp nào, cái nghiệp nào cho quả vào kiếp thứ hai sau kiếp sống này, nghiệp nào cho quả vào kiếp thứ hai sau kiếp sống này gọi là sanh báo nghiệp. À, sanh báo nghiệp. Nhưng mà thông thường ấy, người ta chỉ sợ hiện báo nghiệp hơn là cái sanh báo nghiệp. Bởi sanh báo nghiệp nó chưa tới mà. Chưa sợ đâu. Cái gì nó chưa tới trước mắt là nó sợ. Thường thường người ta chỉ sợ cái hiện báo nghiệp hơn là cái sanh báo nghiệp. Nhưng mà để chúng ta sẽ có một sự so sánh giữa cái hiện báo nghiệp và cái sanh báo nghiệp. Như vậy cái nghiệp nào mà cho quả ngay kiếp sau thì gọi là sanh báo nghiệp, thì chúng ta có là như vậy năm nghiệp vô gián biết năm nghiệp vô gián không là gì biết bây giờ cái gì giết cha giết mẹ trong năm nghiệp đó nghiệp nào mình làm cũng biết trong năm nghiệp đối với cái nghiệp nào gọi là nặng nhất. Cái này học rồi. Và năm nghiệp vô gián này với cái tà kiến nhất định. năm nghiệp vô gián và tà kiến nhất định này là sanh báo nghiệp nhất định, chắc chắn này. Không thể thoát được. Trong cái sáu loại nghiệp này thì nghiệp tà kiến nhất định này là nặng nhất. Là cái người mà có cái quan điểm này chết là hết, chết là nặng nhất. Nhất và chắc chắn sẽ cho quả trong kiếp sau, chắc chắn luôn. Phạm vào năm nghiệp vô gián nè, nặng nhất là chia đẻ tăng nè, tiếp theo là làm đại má phật nè, tiếp theo nữa là giết a la hán nè, rồi hai người còn lại là giết cha giết mẹ. Nếu cha là cái người có giới hạnh thì giết cha nặng hơn, nếu mẹ là người có giới hạnh thì giết mẹ nặng hơn, nếu cha và mẹ đồng đẳng với nhau thì giết mẹ nặng hơn. Tại vì mẹ là có công nuôi dưỡng cho rất lớn, rất nhiều. Cha cũng có bao nhiêu hết, nhưng mà tính theo cái giới hạnh. Nếu mà cha có giới hạnh, cha có giới, mẹ không giới, cha giữ gìn giới hạnh của mẹ không lo xong đi đánh bài. Ăn no xong rồi đi uống rượu, nghe rồi thì giết cha nặng hơn, còn giết mẹ thì nhẹ hơn. Trái lại, nếu như mẹ là cái người thường đi chùa, thường cúng dường, cha phải đi nhậu, phải đi karaoke, phải đi gì không, thì giết cha hội nhẹ hơn là giết mẹ. Tuy nhiên cứ cha hay mẹ phải giết vô thì coi chừng thì chắc chắn rồi, không có. Cái nặng nhẹ là do cái ở địa ngục lâu hay mau thôi, hay địa ngục nào thôi. Hãy đã giết cha giết mẹ là phải đi địa ngục, không có cách nào khác hết. Cho nên được gọi là sanh báo nghiệp nhất định. Những nghiệp còn lại gọi là sanh báo nghiệp bất định. Vậy đi, những nghiệp còn lại được gọi là sanh báo nghiệp bất định. Rồi ở đây quan điểm của các giáo hội sư nè, chúng ta có những cái quan điểm của những giáo hội sư về cái sanh nghiệp là như sau. Thì trước tiên là có quan điểm của các giáo hội sư. Giáo hội sư này ở đâu? Giáo hội sư này đâu? Phật. Quý pha quý ni thi ga. Thi ga là hậu sứ giải đó. Hậu sứ giải của tập quý pha quý ni. Thì một số vị đã cho như vậy. Theo quan điểm của các giáo hội sư trong tập quý ba quý ni ti ca như sau, hai chấm là tâm sở tư như vậy. Tâm sở tư ở sắc na động lực thứ bảy, hay động lực thứ sáu, hay động lực thứ sáu, trong lộ động lực có sáu động lực, trong lộ động lực có sáu sắc na động lực, trong lộ động lực có sáu cái nơi động lực, đúng rồi thầy. Nếu cho quả trong thời tái tục, nếu cho quả trong thời tái tục, đúng không ạ, là dẫn đi tục sinh, đúng không ạ, ở kiếp kế tiếp thì cũng cho quả trong thời bình nhật. Chấm số hàng. Nếu không có cơ hội cho quả trong thời tái tục, nếu không có cơ hội cho quả trong thời tái tục ở kiếp kế tiếp, phải sẽ không cho quả trong thời bình nhật trong kiếp sống đó. Chắc về thời tái tục nối tiếp với thời bình nhật rồi đến thời tử. Trong kiếp sống kế tiếp đó chấm phẩy, đó là thời điểm mà sanh báo nghiệp cho quả. Cái câu đó là được hiểu như sao? Thầy hiểu như vậy nè. Ví dụ như á, theo một số quan điểm có cái giáo trò giáo tổ sư trong cái tộc Quý Pha Quý Ni Ti Ca này. Thì đây chúng ta có cái kiếp hiện tại đây, thì chúng ta có thể là có thiện nghiệp trong đây, thiện cũng có, bất thiện cũng có. Tiếp theo nó là một kiếp thứ hai, kiếp này là gọi là kiếp kế tiếp. Nếu như cái thiện nghiệp này nè mà nó không có cho quả tục sinh, hoặc là thiện nghiệp này nó cho quả tục sinh, và hay là bất thiện nghiệp này nó cho quả tục sinh, thì chúng ta có hai cái trường hợp. Hai trường hợp, ví dụ thiện nghiệp là chúng ta làm cái tâm kiếp này như là quét dọn sân chùa nè, lãnh lễ bảo pháp nè, tụng kinh nè, hành thiền nè, giữ giới nè, ngay trong kiếp này, thì những thiện nghiệp này nó có hai cách. Một là nó sẽ cho quả tục sinh, một là cho quả tục sinh, nó là cho tái sanh trong kiếp sau đó. Cách thứ hai là không cho quả tục sinh, cách thứ ba là nó cho kết quả trong thời bình nhật. Cách thứ tư là không cho kết quả trong thời bình nhật. Cho nên những cái việc làm của chúng ta trong hiện tại này, mà người nào bảo rằng con bố thí, con tỳ giới, con cung kính, con phục vụ, thì kiếp sau có cho con quả được sinh hay quả thì tốt lành trong kiếp nào, người đó rơi vào bài kiến này. Thế chưa chắc nên sẽ còn có những cái bất ổn luôn, nó sẽ khởi lên nữa. Ừ. Việc làm mình cứ làm là phải làm thôi, nhưng bảo rằng chắc chắn rồi kiếp sau con nhận mệnh quả đó thì rơi vào bài kiến này. Thành ra nên phải hiểu biết. nó cái quan trọng cái ở chỗ cái lỗ cận tử á, cái lỗ cận tử, cái hiện tượng cận tử là ở gần chết như thế nào nó quyết định cái sự cho tái sanh của mình. Thì cái việc thiện mình làm nè, nó có thể cho quả cuộc sinh ngay phía sau hoặc là phân tâm, và ngay phía sau có thể nó cho quả tốt hoặc là nó không có thể cho. Thế đừng có nghĩ rằng thì con bố thí cho nhiều rồi kiếp sau con sẽ giàu có, không có đâu, không chừng, không chừng. Rồi rơi vào bàn kiến mà không thấy, nó rất cực kỳ bất lạc. Nếu con giữ nhớ rất là tốt vậy thì kiếp sau con sẽ sanh về, thì chắc chắn con sẽ sanh về nhà cảnh, không có đâu. Cái chữ chắc chắn không được đặt ra, chữ chắc chắn này không được đặt ra. Mà nói là nếu như cái người này nói rằng là nay con cung kính, con phục vụ, con hành thiền thế kia đó, thì cái quả lành sẽ cho con ở phía sau, được, có thể là được, là đúng, thế là không rơi vào tà kiến. Nhưng mà nói là hôm nay con phục vụ, hôm nay con cúng dường, hôm nay con giữ giới, thì chắc chắn phía sau con sanh về nhận cảnh, thì đó là phật kiến này. Nó không có vấn đề chuyện sự chắc chắn trong đó được, không có chắc chắn. Nghĩa là cái xác suất của những người làm thiện, cái xác suất người làm thiện có thể là lên 70 hoặc là 80 hoặc là 90%. Nhưng còn 10% còn lại chưa chắc. Người cho nên không thể nói là cái chắc chắn được. Cái điều này cái Phật này dạy trong một kinh, bài kinh là Đại Nghiêm Đại Nghiêm Phân Biệt á. Cái Phật này dạy là nếu như những sa môn bà la môn có thánh trí thấy rằng cái người bố thí giữ giới tu thiền sau khi mệnh chung, người này sanh về nhà cảnh, người đó nói rằng với những ai bố thí trì giới tham thiền sau khi chết mà sanh về nhà cảnh, Như Lai chấp nhận. Nhưng cái người này sẽ nói rằng với những ai bố thí thì giới tu thiền sau khi mệnh chung chắc chắn sanh về nhà cảnh, Như Lai bắt bỏ. Cái chữ chắc chắn bỏ vô và nó sai là 100%. Có hiểu cái này không? Hoặc là với cái người có cái nhãn thấy được chúng sanh sát sanh lấy của không cho là hạnh tâm dục lạc, uống ngủ rượu men rượu bia, sau khi chết rơi xuống bốn khổ cảnh, người này có hiểu rằng nhớ những ai phá giới là quy loại giới sát sanh trộm cắp lấy của không cho, uống những chất men bia men say, sau khi chết rơi xuống khổ cảnh, Như Lai chấp nhận. Ý hiểu chỗ này chưa? Hiểu cái từ ngữ dùng chưa? Nhưng mà nói rằng những ai sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu sau khi chết chắc chắn rớt xuống khổ cảnh, Như Lai bác bỏ. Nó còn có 10% này nữa nè. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình chắc chắn như vậy. Tuy là cái xác suất nó cao vậy á, nhưng nó cũng có thể là rớt, nó cũng phải là sơ xuất nó rớt gì đó. Học rất giỏi, nó nghĩ rằng tôi thi chắc chắn đậu, tôi trừ vô nó cũng rớt ngay. Cho nên cái quả này là nó cho là như vậy, cho quả nó vậy. Thì một cái nghiệp thiện hay bất thiện, nó cho quả tục sinh cũng có, không cho quả tục sinh cũng có. Nó cho quả trong kiếp, cho kết quả trong thời bình nhật cũng có, họ cho không cho kết quả trong thời bình nhật cũng có. Nó có bốn cái cách như vậy. Thì theo quan điểm của các vị giáo tập sư này nói rằng là nếu như thiện hay bất thiện đó mà nó cho kết quả ngay lúc tục sinh, tức là chúng ta có cái thời điểm, chúng ta có ba thời điểm. Ví dụ trong một kiếp sống này chúng ta có, đây là kiếp sống, trong một kiếp sống thì chúng ta có ba thời điểm. Thời điểm đầu tiên là nó là thời điểm tục sinh. Thời điểm tục sinh nó chỉ cho cái đây tâm tục sinh. Cái tâm tục sinh, tâm tục sinh này nó có ba sắc na tịnh na tiểu, đúng không? Phải không? Sắc na sinh này đúng không? Sắc na trụ, và sát na diệt. Thì ngay sát na sinh này được gọi là thời tục sinh. Từ sát na trụ này trở đi cho đến cái tâm tử nó xuất hiện. Thì tâm tử này nó có ba sát na, cũng là sinh, trụ, diệt, đúng không? Nè, thì từ cái sát na trụ này cho đến cái sát na trụ của tâm tục sinh, cho đến sát na trụ của tâm tử này nè, thì được gọi là thời bình nhật. Và cái sát na diệt của tâm tử này được gọi là thời tử. Này là tính theo cái thời sát na của tạng diệt pháp là như vậy. Thì các giáo thọ sư này mới nói rằng là nếu như mà thiện hay bất thiện mà nó cho quả tục sinh vào cái thời tục sinh, thời tục sinh này, thì nó sẽ cho quả trong cái thời bình nhật. Sẽ cho quả được. Nhưng nếu nó không có cho quả tục sinh, dù thiện hay bất thiện mà nó không có cho quả tục sinh á, trong kiếp sau đó, thì nó sẽ không cho quả trong thời bình nhật. Hiểu ý nghĩa này không? Vì các vị đó lý luận rằng á, từ thời tục sinh nè, thời tục sinh nó sẽ không có cách quản, nó tiếp tục đến là thời bình nhật. Thời bình nhật rồi sao thời bình nhật này nó tiếp tục đến là thời tử. Ba cái thời này trong một kiếp sống nó không gián đoạn, nó không hề có sự gián đoạn hết. Cho nên khi cho quả trong thời tục sinh rồi, cho kết quả cho quả tục sinh rồi đó, thì nó mới có thể cho quả trong thời bình nhật, rồi nó mới cho quả tới gần cái thời tử. Hiểu chỗ này không? Còn nếu như nó không có cho quả trong thời tục sinh được, thì cái thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp nó không cho quả trong cái thời bình nhật được. Ý kiến của những vị giáo thọ sư này như vậy. Và ý kiến này cũng trùng khớp với quan điểm của ngài Lady Sayadaw. Ngài Lady Sayadaw cũng có quan điểm như vậy. Ngài Lady Sayadaw cũng giống như là một cái vị cũng rất là giỏi. Cái vị đó coi như là giống như là một cái ngọn đuốc sáng của Miến Điện. Lady Sayadaw như vậy cũng nổi tiếng ở Miến Điện lắm, nhưng mà một số người vị không có đồng ý với quan điểm của ngài Lady Sayadaw cũng rất nhiều, chứ không phải không. Thì cái quan điểm của những vị giáo thọ sư trong Phật Quý Pha Quý Ni Quý Ca nó cũng đồng quan điểm với vị của với ngài Lady Sayadaw này. Sayadaw là một cái kiến rất là tôn kính, rất là tôn trọng. Tuy nhiên thì cái ngài Lady Sayadaw này cũng mới trong quan điểm là trong cái tập Paramattha Dipani Sangha Mahatika. Cái quan điểm này của ngài Lady Sayadaw cũng được trình bày trong cái tập là Paramattha. Sangha Paramattha Dipani nha. Sangha Mahatika. Mình phải nói là thức dẫn cái nguồn hào quang ở đâu ra đó, ở đâu ra đó. Không có muốn nói gì thì nói. Nói rồi có thức dẫn cái nguồn. Ngài ý kiến này Lady Sayadaw nói ở đâu là dẫn ra, nó là trong tập Paramattha Dipani Sangha Mahatika. Trong cái tập đó là như vậy. Nhưng các vị giáo hội như các vị giáo tòa sư khác đã bác bỏ cái quan điểm này. cái lý luận mà các vị chúng ta nghe như những vị giáo phẩm sư khác đã bác bỏ quan điểm này, cho rằng hai chấm quan điểm này không đúng, quan điểm này không đúng chấm. Tuy sanh báo nghiệp, nó đã thấy lùng bùng chưa, thấy cái nước bầu chưa, thấy cái nước bầu chưa, tuy sanh báo nghiệp không cho quả vào thời tái tục, phải nhưng vẫn có thể cho quả vào thời bình nhật của kế sống, của kiếp sống kế tiếp đó. Của kiếp sống kế tiếp đó tức là ý nghĩa là sao? Có nghĩa là cái sanh báo nghiệp này tức là cái sát na thứ 7 đúng không? Thứ 7 mới lộ được lực. Thì sát na thứ 7 này qua cái kiếp sống này, qua kiếp sống sau kế đó đó, kiếp sống kế tiếp, thì sát na thứ 7 này nó tuy không có cho quả tục sinh, cho không có cho quả tục sinh, nhưng nó vẫn cho quả cho thần bây giờ. Tức là cái tâm tục sinh khởi lên đây nó không phải là cái thiện nghiệp, có cái thiện nghiệp. Nhưng mà trong cái đời sống bình nhật này, cái thiện nghiệp ở kiếp trước đó, ở chỗ này nó có thể cho quả rồi. Tức là bác bỏ cái quan điểm của các giáo đạo sư rồi quý phán ni đi ra trước đó. Cái vị này cũng cho cái trước đó, cái vị này cho rằng nếu như nó không cho tục sinh, nó không cho tục sinh thì nó sẽ không cho kết quả trong hiện cái thời bình nhật. Đây là ý kiến của cái vị giáo phật sư trước đó của ngài nó đi sẽ lo cho thầy vậy. Thì cái lý luận này không đúng, các vị luôn bác bỏ, nói rằng cái sinh báo nghiệp này mặc dù nó không cho quả tục sinh nhưng nó vẫn có thể cho quả trong cái thời bình nhật được. Hiểu cái này không? Rồi nói xong phải dẫn chứng, không phải nói xong là nó cải bướng được. Cái chuyện của các ngài là cũng có vấn đề mà cải bướng, nó là phải dẫn chứng đàng hoàng chứ không phải là hứng là nói là nói là nó là như vậy, không có, không phải như vậy. Và cái ngài dẫn chứng sao? Dẫn chứng về câu chuyện bổn sanh của Bồ Tát Phù Rí Đá Tát. Đây là Bồ Tát của ta đó, Phù Rí Đá Tát. Trong một cái sống quá khứ, Bồ Tát chúng ta là một người nông dân. Nông dân. Nhưng mà nhìn thấy cái cung điện, cái nguy nga vàng ngọc của cái con rắn chúa, rắn chúa ở sông Yamuna, quy hoàng lộng lẫy, những cái cô rắn nữ á, hóa thân thành là những mỹ nữ đi tới đi lui kia, ca hát như lời múa hát kia, rất là xinh đẹp. Thì thấy rắn chúa này an hưởng cái lãnh vực mà rắn chúa đó nó như là cõi chư thiên vậy. Thì cái ông nông dân này ông phái quá này, ông phái quá, ông ước muốn là được hưởng thụ như vậy cho anh. Ông nông dân này ông ra sức, ông cố gắng, ông bố thí, ông bố thí để mà mong sanh về cái cảnh giới này. À, muốn thì được, làm phước là ước muốn thì được thôi. Thì rồi sau khi ông ở chung á, thì cái hình ảnh của cái cung điện của rắn chúa này hiện ra, và ông nông dân nó tái sanh xuống vào trong cái cảnh giới của rắn chúa này, là trở thành là một cái rắn chúa, tức là thấp sanh, thánh hơn trong cung điện này, ngài thụ hưởng cái cảnh giàu sang lung lụa, có hàng chục hàng ngàn cái cô đắng nữ hóa thân làm cái những cô gái xinh đẹp đi qua đi lại nhảy múa, đúng không? À, thì ấy anh mới lấy cái câu chuyện này ra, mà cái ông đó có cái con đắng chúa này nè, có một cái trí tuệ rất là thông minh lắm. Nên trong một cái đại hội chư thiên thì cái con đắng chúa này cũng được lên dự đại hội chư thiên, và có những vấn đề ở trong cái chư thiên ấy, có những số chư thiên không trả lời được, mà cái con đắng chúa này là tùy tướng của Quý Đô Bắc Khá. Quý Đô Bắc Khá là quản một thiên dương, ông này cai quản cái nhóm rắn chúa, và khi đại hội chư thiên thì ông này sẽ ngồi về hướng tây, mặt quay về hướng đông, và ông cai quản tất cả các loại rắn, rắn nào rắn mạnh nhất chỗ nào cũng dưới quyền ông hết. Thì cái con rắn chúa này cũng đi theo cái ông thiên vương này. Ông này tứ đại vương mà, một trong bốn vị chúa trời mà, nên để theo những đại hội chư thiên này. Thì trong những đại hội chư thiên này có những câu hỏi mà chư thiên, một số chư thiên trả lời được, thì con đắng chúa này nè, con đắng chúa này trả lời được, rất là Bồ Tát á, trả lời được. Cho nên vua Đại Đức mới cho cái ông này cái biệt hiệu là Phu Rí Đát Tát. Phu Rí là đất, đất đã cho, cũng là cái sự thông minh, đất là cái nơi mà nơi nương của mọi chúng sanh. Không có một chúng sanh nào mà cái phần lớn chúng sanh phải sống nương nhựa vào đất. Không có đất người ta không có làm lâu đài được, không người ta không có đất người ta không có đứng được. Cho nên phần lớn là phải sanh nhờ cái đất. Cho nên Phu Rí là cái mặt đất phải cho, nên mới là tán thán cái trí thông minh của đấng chúa này. Cho đấng chúa này có biệt hiệu là Phu Rí Đát Tát. Đấy là cái câu chuyện ở trong cái bộ sự số mấy này, 543 thì phải. Số này 543, câu chuyện đó là bổ sanh số 543. Thì chúng ta sẽ lấy là các vị đó mới ví dụ như vậy. Khi mà tục sinh thành tấn chúa, mà đấng chúa là loài phú, mà đã là loài phú thì tục sinh bằng đấng chúa phải là nghiệp bất thiện. Đúng không? Cho sinh ra tay dù tái sanh làm cho voi chúa chắc anh tái chẳng nữa, có thần thông bay trên thần thông cũng là loài phú, mà đã là loài phú phải là cái tâm quả của bất thiện, tức là tâm quan sát họ xã phải gì quả bất thiện. Nó nằm đâu? Nó mất cây que chi bản xưa rồi, ai lên dấu rồi? Trước đây có mà, ai đem bán rồi? Là mày có ai lấy em bán lại, có mấy ngàn cũng đi bán nữa. Đây tham quan khác họ xã bảo thiện nằm đây nè, nhưng mà khi sao cái đó rồi trở thành đấng chúa hưởng được những cái cảnh huy hoàng, thì đây cái những cảnh huy hoàng này phải là quả thiện. những cảnh giàu sang, những cảnh đầy đủ, những cái bậc cũng cùng kia, đó là quả thiện. Như vậy thì cái quả thiện này do kiếp trước bố thí kia đó, bây giờ nó đã trả. Như vậy quả thiện này nó trả trong thời bình nhật mà nó không trả trong thời tục. Hiểu cách ví dụ nào? Có hiểu cách ví dụ nào? Nè. Cho nên ghi rằng khi Bồ Tát sống trong kiếp Thắng Chúa ở sông Yamuna, sông Yamuna là phù điên tá đó, sự tái sinh của Thắng Chúa này chính là quả của bất thiện nghiệp. Vậy nhưng trong kiếp đó đã thọ hưởng những sự huy hoàng trong sông Yamuna, đây là quả thiện của kiếp trước. Vì thế Thắng Chúa Phu Rí Đát Bá hưởng an lạc với nhiều tài sản khác nhau. Chấm. Như vậy quan điểm của giáo Thọ Sư trong Quý Pha Quý Ni Ti Ca là không đúng. Chấm số 2. Lại nữa, một quan điểm sai lệch khác. Lại nữa, một quan điểm sai lệch khác. Của vị giáo Thọ Sư Quý Pha Quý Ni Ti Ca là tức là một quan điểm thứ hai của vị quan điểm thứ nhất của vị thì giáo Thọ Sư Quý Pha Quý Ni Ti Ca đã bị bác bỏ rồi đúng không? Giờ cái quan điểm thứ hai của vị giáo Thọ Sư Quý Pha Quý Ni Ti Ca này bị bác bỏ nữa. Quan điểm thứ hai đó là gì? Thì chúng ta sẽ đây xem xét cái quan điểm của cái vị giáo Thọ Sư này là thứ nhất chữ Pali gọi là Bát Tí San Thí Gia, cái câu Pali luôn. Bát Tí San Thí Gia tức là tâm tục sinh á, tâm nói điện đi, nói điện á. Bát Tí San Thí Gia Bá Ná Đinh Na Bá Ná Đinh Na Giá Cha Tí Sát Tây Bí Bá Quách Tí Quý Ba Căn Đề Tí Dám. Câu này được dịch như sao? nè, tâm sở tư trong động lực thứ bảy phải khi cho quả tái tục ở ngay kiếp sau phải có thể cho quả trong thời bình nhật. Đến 100 kiếp cũng được. Nghĩa là cái câu này nghĩa là sao? Ví dụ như cái quan điểm thứ nhất là của vị giáo đồ sư này nói rằng là nếu mà thiện hay bất thiện ở trong kiếp trước á, trên kiếp sau này nếu đã cho quả phục sinh, thì sẽ cho quả bình nhật, đúng không? Đấy chưa? Rồi trong quả bình nhật này á, là sẽ có thể quả bình nhật này sẽ cho quả trong thời bình nhật đến 100 kiếp sau đó. Tức là hai cái, cũng từ một cái lượng điểm này nó ra hai nhánh. Một nhánh là nếu như thiện hay bất thiện ở trong kiếp này thì nó kiếp sau nó cho quả, thì thiện hay bất thiện nó sẽ cho quả trong thời bình nhật, đúng không? Rồi một cái. Rồi bây giờ tách nó ra, đã cho quả trong thời bình nhật rồi thì cái quả trong thời bình nhật này nó có thể cho kéo dài nó cả những cái kiếp sau, khoảng trăm kiếp sau nữa. Tức là hai cách cho quả trong thời bình nhật. Cái quả trong thời bình nhật này, một là có trong quả tục sinh ở kiếp sau, ngay kiếp sau, hoặc là nó sẽ cho quả sau, sau 100 kiếp, nó kéo dài tới 100 kiếp cũng vẫn được. Hai cái quan điểm của vị giáo hội sư này đó. Nhưng quan điểm này lại sai, bị bác bỏ nữa, không biết còn bị bác bỏ. Rồi chúng ta ghi quan điểm của vị giáo hội sư này không đúng. Quan điểm của vị giáo hội sư này không đúng. Chấm. Vì khi qua kiếp thứ ba, vì khi qua kiếp thứ ba không còn là phận sự của sanh báo nghiệp. Vì khi qua kiếp thứ ba không còn là phận sự của sanh báo nghiệp, mà đó là phận sự của hậu báo nghiệp. Chấm phẩy. Và khi đó sanh báo nghiệp trở thành vô hiệu nghiệp. Vô hiệu nghiệp là á hồ xí cầm má. Ở đây chúng ta sẽ thấy là các vị mà không về duyên pháp á, mới có một cái quy trình rất là rõ ràng. Quy trình rất là rõ ràng. Ngay trong kiếp sống này được gọi là hiện kiếp, đúng không? Nếu cái quả mà châu ở trong này đó, cho ngay trong kiếp này đó, mình làm việc thiện hay bất thiện trong kiếp này đó, mình cho ngay cái kết quả ngay trong kiếp này thì cái đó được gọi là gì? Gọi là thiện báo, hiểu nghiệp. Thì hiện báo nghiệp nó chỉ có một kiếp sống này thôi. Cái hiện báo nghiệp nó chỉ có một kiếp sống này thôi. Cái cách nó chỉ có một kiếp sống này thôi. Nếu như trong kiếp này mà hiện báo nghiệp nó không cho được thì nó trở thành cái gì? Vô nghiệp, vô hiện nghiệp. Hiểu cái này không? Rồi sanh báo nghiệp thì nó chỉ có trong cái phạm vi là kiếp thứ hai mà thôi. Nếu trong kiếp thứ hai này nếu mà nó không cho kết quả được thì nó sẽ trở thành là vô hiệu nghiệp. Còn từ kiếp thứ ba tự đi, này từ kiếp ba tự đi thì nó thuộc vào lĩnh vực của hậu báo nghiệp. Này, cái chỗ sai của cái vị giáo hội sư Quý Khoa Quý Ni Tỳ Ca là như vậy. Tại vì nếu như cái sanh báo nghiệp mà nó không cho ở kiếp sau được, hay mà nó lại cho kiếp sau lại cho quả trong cái thời lùm được kiếp sau được rồi, thì nó có thể cho quả tới kiếp thứ 100. Mà kiếp 100 thì nó không có nằm trong lĩnh vực của sanh báo nghiệp được. Mà thứ kiếp thứ ba, từ thứ ba đi trở đi thôi, nó đã là của cái lĩnh vực của hậu báo. Cho nên cái ví dụ này bị sai. Hiểu cái tác phẩm này chưa? Trong bản cái giải bài cái giải Kinh Tăng Chi, bài kinh số 33, các nguyên nhân ví dụ là A1, 134 có trình bày ký hiệu A1, 134 ai á có trình bày hai chấm số hàng. Ba loại nghiệp là hiện báo nghiệp, phải sanh báo nghiệp, phải và hậu báo nghiệp có phận sự cho quả theo lĩnh vực của mình. Phải không thể phán chuyển thành loại khác được. Chấm, nghĩa là số này hiện báo nghiệp không cho quả trong kiếp hiện tại, phải trở thành vô hiệu nghiệp, phải không thể cho quả trong kiếp thứ hai. Số hàng là tàu hàng sanh báo nghiệp không cho quả trong kiếp kế tiếp, mở ngoặc kiếp thứ hai, đúng ngoặc mở ngoặc kiếp thứ hai, đúng ngoặc sinh hậu sanh báo nghiệp không cho quả trong kiếp kế tiếp, mở ngoặc kiếp thứ hai, đúng ngoặc phải trở thành vô hiệu nghiệp, không thể cho quả ở kiếp thứ ba. Chấm xoàng. Còn hậu báo nghiệp cho quả từ kiếp thứ ba trở đi cho đến khi vi tịch, chấm. Nếu hậu báo nghiệp chưa cho quả, phải vị ấy đã vi tịch, thì hậu báo nghiệp trở thành vô hiệu nghiệp. Chấm. Có sáu giải trình bày. Hai chấm. Câu Bali dài quá đi thôi, chúng ta hiểu là có cái câu Bali như vậy. Thôi viết luôn cũng được. Đức Thái Tâm Má. Phát thầm má quê đã đi văn ô ba bách cháo quê đã đi văn ba ra ba đi giá quê lá ni văn sân cá mã năng nát thí gia thà thà nề nhiều quá tích thân tí tức là bạn sẽ giải thích này là cái sự trao quả cho hiện báo nghiệp gần đây rồi sanh báo nghiệp gần đây rồi hậu báo nghiệp gần đây thì cái sự trao quả mà nó bị thay đổi từ hiện báo nghiệp sang sanh báo nghiệp hay sự trao quả từ sanh báo nghiệp nó chuyển qua thành hậu báo nghiệp không hề có, không hề có, và nó chỉ cho quả ở trong cái lĩnh vực của nó mà thôi, chứ là hiện báo nghiệp chỉ cho quả trong kiếp hiện tại, sanh báo nghiệp chỉ cho quả trong kiếp kế tiếp, và từ cái kiếp thứ ba trở đi là cái lĩnh vực của hậu báo nghiệp, nó không có thể thay đổi được, nó là cố định là như vậy à. Nên là không có thể mà cái họ cái hiện báo nghiệp này cái đây trên nó là cái lĩnh vực của nó là trong cái kiếp hiện tại, đúng không? Vì nó không, thì nó chỉ cho quả trong kiếp hiện tại thôi, nó không thể cho quả trong kiếp thứ ba trở đi. Mà sanh báo nghiệp nó chỉ cho quả trong kiếp thứ hai thôi, đúng không? Thì nó không thể cho quả ngay trong kiếp hiện tại, đúng không? Cái lĩnh vực của nó đã là như vậy rồi thì nó hay đi trong cái lĩnh vực của nó là hết, nó không có chạy qua cái lĩnh vực khác được. Để bạn sẽ giải là có tăng chi giải thích được như vậy, cho nên các vị đó mới lấy cái lý do, lấy cái lý này mới bác bỏ cái lý của những vị giáo hội sư của quý pha quý ni phi ca là như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp theo một cái phần nữa là so sánh quả của hiện báo nghiệp và sanh báo nghiệp. Và quả của sanh báo nghiệp nha. Thì cái vấn đề này chúng ta cần phải nghĩ mấy cái này ngay trong cái hiện tại này nè, trong hiện tại này. Mấy trong kiếp hiện tại này thì những cái quả thiện hay quả tốt quả xấu đó, tốt hay quả xấu mà chúng ta nhận lãnh á, cái nhận lãnh ở đây ở trong kiếp này nè, những cái quả tốt mà chúng ta nhận lãnh hay quả xấu của chúng ta nhận lãnh á, thì nó có hai cái trường hợp. Thứ nhất là nó có thể là thiện nghiệp, nó cũng có thể là sanh báo nghiệp. Tức là ngay trong cái kiếp hiện tại chúng ta nè, cái những cái quả tốt và quả xấu mà chúng ta nhận được á, nó có thể là cái nghiệp ngay trong hiện tại này nó cho quả. Ví dụ như cái người cố gắng học giỏi thì họ sẽ thi đậu, thì cái cố gắng học giỏi đó là cái nghiệp ở trong hiện tại, sự thi đậu là kết quả của cái nghiệp này. Nghe như vậy, cái người mà nỗ lực tinh tấn nghe hành nghề nghiệp thì cái tay chân nhậm lẹ nó quen. Nghe như vậy, ví dụ như những người học giỏi nè, thì họ ra chiêu rất là nhanh, họ xuất đồ rất là nhanh. Nghe như vậy, đó là do họ cố gắng, họ nỗ lực, đúng không? Chúng ta võ đài đấu nhau thì hơn nhau có chút xíu à, cứ bột một cái vô ngực cái là ngã xuống bật lại, mình lo lo dán bắt tao à. Hay vậy, thì cái sự đó là do cái tinh tấn ngay trong hiện tại này nó cho kết quả đó, nghĩa là do tập luyện trong hiện tại này nó cho kết quả đó. Như vậy thì kết quả trong hiện tại này nó có thể là do cái hiện báo nghiệp này nó cho quả, hoặc là nó có thể do sanh báo nghiệp nó cho quả. Sanh báo nghiệp là cái nghiệp ở kiếp trước á, kiếp trước mình á. Ví dụ giờ chúng ta thấy có những cái người thần đồng, nó mới có 3 tuổi 4 tuổi mà nó không ai dạy nó cũng biết đọc biết viết, mà nó tiếng Anh ào ào mà nó coi trong mạng nó nói Anh mà không ai dạy nó mà nó học được, thì nó do cái kiếp trước của nó, chứ kiếp này có ai dạy nó đâu. Thế mà nó ra lấy được, phải coi trong những cái chương trình mấy đứa tài năng nhí gì đó. Có biết cái siêu tài năng nhí không? Mới 3 tuổi mà nó nói, có con bé nào nó có mới 5 tuổi mà nó quay gì đó, nó nhẩm đó. Đưa ra chụp có 12 giây rồi nó chỉ 10 giây thôi, cái đường chạy qua chạy lên là bấm không, không kịp nữa. Vậy mà nó vừa qua xong rồi nó cho kết quả này, mà nó cầm hai cái tay nó giống như cái anten này. Cái đó là cái năng khiếu của nó, mà nó thiếu đi. Mà trong kiếp này có ai dạy nó đâu, nó làm được thì phải do là cái sanh báo nghiệp ở trong cái kiếp của trước đó. Bây giờ thì cái này là cái quả tốt đúng không? Thì cái quả tốt này có thể là cái sanh báo nghiệp ở trong kiếp trước của nó, bây giờ nó quay lại đó. Có nhiều đứa có nhiều đứa nó giống như là một cái thiên tài luôn, có nhiệt mình với nó luôn. Mà nó đâu có lớn đâu, nó chỉ có 7 tuổi thôi mà tất cả những cái bản bộ thế giới mà nó thuộc luôn, nó nhớ luôn chỗ nào luôn. Nó thấy khủng khiếp vậy, có 7 tuổi à, ở đó nhà nó chơi với quả đi cầu mà nó nhớ luôn. Thì đây là nó cái quả tốt của nó, quả tốt có thể là do sanh báo nghiệp ở kiếp trước. Chứ cái này nó đâu có đâu, hiểu chỗ này không? Vậy cái thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp mình có đây đó là cũng có thể là do cái thiện nghiệp, cái quả tốt mình có đây có do là thiện báo nghiệp trong hiện tại, hoặc là sanh báo nghiệp trong cái kiếp trước, cái trước của mình, trước kiếp này á, trước kiếp xa xa luôn, không phải kiếp xa xa, ngay trong cái kiếp mình trước đó của mình á, có thể là tạo ra như vậy. Rồi chúng ta cái bản ký giải thích này, hoặc là cái hậu báo nghiệp, quả của hậu báo nghiệp ở kiếp trước trước đó nữa. Rồi kiếp hiện tại mình đây nè, ở trước đây kiếp này nó có là một cái kiếp trước số 1 đúng không? Rồi trước đây nữa, nó kiếp số 2 kiếp ngược lại, kiếp thứ 3 kiếp ngược lại. Thì có thể là cái thiện nghiệp ở hay qua ác nghiệp ở trong cái kiếp này nè, tới giờ nó mới đầu cho quả trong hiện tại. Tức là cái thiện hay là bất thiện mà chúng ta có trong kiếp này, nó là kết quả của ba cái loại nghiệp. Loại nghiệp thứ nhất là loại nghiệp trong hiện tại, gọi là loại nghiệp. Loại nghiệp thứ hai là cái sanh loại nghiệp, tức là kiếp trước đó. Loại nghiệp thứ ba là cái từ kiếp thứ ba, từ kiếp thứ ba, kiếp thứ hai đi. Cái này kiếp thứ hai, cái này kiếp thứ nhất nè. Cái hiện tại chúng ta kiếp thứ nhất, cái này là kiếp thứ hai. Nó có thể từ kiếp thứ ba trở về trước. Hiểu cái này không? Có nghĩa là cách đây khoảng 10 kiếp về trước. Ví dụ giống như trường hợp ngày Đắc Bá. Ngày này là A Hán lúc 7 tuổi. Khi do trong phòng cạo tóc á, cạo tóc cái những tóc thứ nhất chứng quả dược, cạo những tóc thứ hai chứng quả nhất lai, cạo tóc lần thứ ba chứng quả bất lai. Khi cạo vừa xong cái tóc chứng quả A La Hán lúc 7 tuổi. Mà cách đây 91 kiếp trái đất. Vào cái thời Đức Phật Quý Bác Si, tức là cánh là 91 kiếp trái đất vào thời Đức Phật Quý Bác Si đó, thì tiền thân của ngài ra cái lớp bá là một vị tỳ khưu, do bực tức một vị thánh A La Hán, do bực tức của thánh A La Hán. Cái vị này, vị tỳ khưu này mới nói du cáo với vị thánh A La Hán. Thì ngay kiếp sau là rớt xuống địa ngục rồi, không có nói nữa. Cái này ghê rồi. Tức là ngay kiếp sau rớt xuống địa ngục, cái đó gọi là gì? Nó gọi là sanh báo nghiệp. Rồi đến là sao? 91 kiếp đó hết kiếp địa ngục mới trở lên làm người tu tập này kia tốt đẹp lắm. Đến thời Đức Phật ngày là cái Đắc Bá, thì cái quả của cách đây 91 kiếp trái đất đó đó, du cáo người ta, du cống người ta đó, bây giờ nó quay trở lại về cái nhóm, hai nhóm thì cô Mét Thí Giá và Phong Má Chá Cá du cống lại ngài. mà vô khống này có phải là quả xấu không? Bị ta vô khống phải quả xấu không? Mà quả xấu này không phải kiếp trước, cũng không phải trong kiếp hiện tại, mà kiếp trước. Hiểu chỗ này không? Nếu nói là hồn báo nghiệp, nó tặng quả. Mới thấy cùng kinh khủng vậy. À, cho nên một cái kết quả chúng ta nhận hiện tại này, nó có thể là hiện báo nghiệp, có thể là sanh báo nghiệp, và cũng có thể là hậu báo nghiệp. Cho nên cái một kết quả mà chúng ta nhận tốt hay xấu, ngay trong cái hiện tại này chúng ta phải đưa tâm quan sát và coi nó thuộc cái dạng nào để tìm hiểu nó. Mà chứ không phải là tên nó cũng đầy hơn trên đó. Yeah. đang đi vậy đó, có người kêu vô luôn đi. Thấy anh thấy mến quá, thôi giờ tôi có 100 triệu tôi tặng anh. Nếu là còn hơn, không có hơn nó không có lệ được đó. Trong quá khứ nói nha, tự nhiên lên thì cái người ta sẽ tặng cho có nhiều người đi cái đứa bé bị tài bạc trẻ lấy cái người lấy tội nghiệp á, cho 5 triệu 10 triệu kiểu có thể ra đúng không? Cái người bé đó nó là thơm quá, nhờ mình cục tay người ta cho 5 triệu. Không có để hên xui chỗ này nha. Thế là chúng ta phải thấy được như vậy. Thì chúng ta bây giờ mới chúng ta mới làm cái việc so sánh này. Việc so sánh này. Thì chúng ta ghi khi quả của hiện báo nghiệp có sức mạnh. Khi quả của hiện báo nghiệp có sức mạnh, có thể cắt đứt quả của sanh báo nghiệp ở kiếp trước, hoặc quả của hậu báo nghiệp ở kiếp trước thứ đó. Đây là trường hợp thứ nhất mà chúng ta nói là cái hiện báo nghiệp này có sức mạnh. Thì nó có thể cắt đứt cái sanh báo nghiệp hoặc là hiện báo nghiệp. Sanh báo nghiệp là kiếp trước nó, cái hậu báo nghiệp là kiếp trước đó, với điều kiện là cái hiện báo nghiệp này có sức mạnh. Và các ngài dẫn chứng câu chuyện như sau. Này, tiếp theo. Câu chuyện này nằm ở trong kinh Tương Ưng Kinh. Tương Ưng Kinh, phẩm Tương Ưng Bà La Môn. Như trong Tương Ưng Kinh 1, phải chương Tương Ưng Bà La Môn, bài kinh Ba Hú Thi Tí. Ba Hú Thi Tí ký hiệu là SE 170. SE là tương ưng 1, 170 là bài kinh thứ trang thứ 170. Theo bản sứ giải SA 1, 187. Theo bản sứ giải, tức là sứ giải kinh tương á, SA 1, 187. Bà La Môn này thuộc bậc họ Paradoka. Paradoka là cái nặng. Đo trá, đo là cái miệng. Trá là sinh ra. Thì Bà La Môn này tự hào là mình mang gánh nặng sinh ra từ Phạm Thiên, là sinh ra từ miệng của Phạm Thiên. Có một gánh nặng là tế độ chúng sanh, dìu dắt chúng sanh, dẫn chúng sanh làm tế đàn để về với Phạm Thiên. Không có tự hào vậy đó. Phá rá là cái gánh nặng. Đo là cái tác chuyện đo rá là cái cửa. Như chúng ta có bài học sáu môn đó. Rồi chá là từ cha tí, là sinh ra từ miệng của vị Phạm Thiên. Này là cái phản ánh của chá là như vậy. Ông ta có bảy cô con gái đều quá chồng. Có bảy cô con gái đều quá chồng. Nên được gọi là ba hú thi tí, tức là nhiều con gái. Ba hú là nhiều, thi tí là con gái. Không có bảy người con gái đâu mà bảy người con gái đều bị quá trầm hết. Những người con gái của ông ấy, có người thì có một con, có người có hai con, người thì đều bị chồng bỏ hết. Quá chậm rồi chậm chết. Hình như là chậm chết không phải chỉ quá, mà chậm chết mà bị chậm bỏ. Còn chữ mà bị chậm chết gọi là xương phụ. Xương phụ là chậm chết. Nhà nên ông đó bị hiệu là ba hú ti tí, nhiều con gái. Đồng thời ông mang một số nợ lớn. Đồng thời ông mang một số nợ lớn 7. Một hôm ông bị mất 14 con bò. Người Ấn Độ là phải nuôi bò đó mà. Nuôi bò không có tiền. Họ phải nuôi bò đó. Người nào có nhiều bò thì người không có tiền. Ông có 14 con bò và ông bị mất 14 con bò. Ông đi tìm đã 6 ngày nhưng không gặp. Vào ngày thứ 7, ông đi vào rừng tìm những con bò đi lạc. Chấm. Bà La Môn, Ba Hú Thi Tí, Pha Rá Đô Chá. Bà La Môn, Ba Hú Thi Tí, trên bản á, Ba Hú Thi Tí, Pha Rá Đô Chá. Nhìn thấy Đức Thế Tôn. Bà La Môn, Ba Hú Thi Tí, Pha Rá Đô Chá, nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi xéo chân lưng thẳng, an trú tâm vào đề mục thiền nơi cội cây. Ông thì mệt mỏi rồi lấy trong sa mô ổng ngồi dưới gốc cây, sao mà an nhiên tự tại quá. Ông mới thấy ổng mới bắt đầu cung kính nè. Nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi chéo chân lưng thẳng, an trú tâm vào đề mục thiền tịnh nơi gốc cây, ông tán thán sự an lạc của Đức Phật. Phải vì ngài không có phiền muộn như ông đang gặp phải. Theo kệ ngôn S170 theo kệ ngôn S170 trên bảng đó, thì ông Ba Hú Thi Tí, ông Ba Hú Thi Tí có 14 con bò. Và ông sầu não vì 14 con bò đi lạc. có tiền, tôi mất tiền mồ ha, dù mất tới 100 ngàn cũng cố gắng đi kiếm cho được. Có ai gặp trường hợp chưa, cho người ta 500 không tiếc mà mất có 100 ngàn, mất có 50 ngàn phải đi kiếm cho ra. Con người nó kỳ cục vậy, nè, cho người ta 200-300 không tiếc mà mất có 20 ngàn thì phải đi kiếm cho nó nằm ở đâu phục. Cái con người nó kỳ lạ cho đó. Mà chưa đã từng thấy nha, hai người bạn thân với nhau cùng đi làm đâu xe với nhau, lúc mà cái xe đồ còn á, để buổi chiều về đó cùng nhau uống rượu này kia, đãi nhau cả triệu tiết vậy mà đi xe nó chỉ có người tắt có 20 ngàn mà cự cãi nhau sẽ rượu cái lộn nhau dành việc mới rồi vậy. Nó kỳ lạ lắm rồi, mà chiều về ngồi nhậu nhẹt nhau cả tâm này qua tâm kia không tiếc, mà chỉ có 20 ngàn rồi cự cãi nhau. Có nhiều cái kỳ cục lắm, con người kỳ cục lắm. Người nó vô lý gì cả. Nghĩa là ông mới nhìn thấy cái Thế Tôn an lạc á, vì ngài không có phiền muộn. Thì ông nói rằng á, ông có 14 con bò và ông sầu não vì 14 con bò lạc mất. Còn Đức Thế Tôn không có bò cho nên ngài không có, cho ngài có được sự an lạc. Ông có bò không mất, ông mới sầu não. Còn Đức Thế Tôn không có bò thì ngài được an lạc. Rồi ông tán thán cái ông nữa là ông sầu não vì ông có cái rượu trồng mè đó, rượu mà trồng cái mè, dầu mè đó bị hư nghe. Còn Đức Thế Tôn không có sầu não được an lạc vì không có cái rượu mè. Cái người có cũng khổ mà, những cái người không có cảm thấy ai mất cho mình không có gì đâu, mất thì lo sợ mất đâu. Ông mới nói rằng ông sầu não vì cái ruộng mẹ bị hư, Đức Thế Tôn không sầu não vì không có cái ruộng mẹ, không có ruộng mẹ. Rồi tiếp theo là ông tán tán Đức Thế Tôn là ông sầu não vì cái kho không trống rỗng, cái kho trống rỗng, cái kho thấp hơn cái kho trống rỗng á. Đồng thời chuột có nhiều chuột nó ở trong đó. Còn Đức Thế Tôn không sầu não được an lạc vì ngài không có cái kho trống rỗng. Ông có kho trống rỗng mà không có gì trong đó thì chuột nó quậy phá cổng thì ông sầu não. Còn Đức Phật không có kho vì nó có chuột cho nên ngài được an lạc. Ông sầu não vì có cái tấm chăn hay tấm niệm đó 7 tháng đầy chí ẩn. Ông này cũng là xếp phòng ở giờ rồi. cái chăn 7 tháng đầy chí ẩn đó, nó phá chức ngủ không. Dĩ nhiên là cái chân mà đầy chí giờ lận nằm lên chút xíu rồi nó cắn ngứa rồi gãi xong ngủ đâu được đâu. Nó phá cái giấc ngủ rồi. Đức Thế Tôn không có tấm niệm 7 tháng đầy chí đận trên nhà hay là ông mới khen ngợi Đức Thế Tôn nè. Ông sầu não gì có 7 cô con gái quá bụi. Những cô này có 1 con cũng có, 2 con cũng có. Còn Đức Thế Tôn an lạc vì không có những đứa con. Ông có con ông sầu não gì con. Còn Đức Thế Tôn không có con cho nên không có sầu não gì con. Ông mới tán thán Đức Thế Tôn này. Rồi ông sầu não vì có bà vợ da đen mặt rỗ. Ở trong kinh văn này là nha, ông có ông sầu não gì có bà vợ da đen mặt rỗ. Vào buổi sáng sớm ông còn đang ngủ đó, vào buổi sáng sớm dùng chân thúc cho người ông hãy đi cày để ra đập. Dùng chân thúc ông thức dậy Rồi sáng cái dùng chân đá vô người ông ấy, nhảy đi sáng đọc rồi. Rồi biết thấy con không có người vợ quấy đầy cho nên nhà được an lạc. À, mấy sư thấy có vợ ông sướng lắm nha. Ngày ngủ nửa chừng chán khúc nhẹ vậy sáng rồi kìa. Nếu mà si bông á vậy ra làm việc rồi ông sầu não vì mang nợ nên buổi sáng chủ nợ đến đòi mắng giết ông. Cái người tôi thật rồi đây sáng thì chủ nợ tới đòi rồi mắng giết mình. Đức Thế Tôn không được an lạc vì ngài là người không mang nợ. Ông mới câu chuyện ông tái lấy Thế Tôn vậy, ông so sánh cái sự an lạc của Đức Thế Tôn và của ông. Ông có bò cho nên ông mới khổ, ông có ruộng mè cho nên ông mới khổ, ông có cái kho trống rỗng ông mới khổ, ông có cái tấm chăn bảy tháng đầy chí đặng ông mới khổ. Siêu đẳng ở gia tài. Rồi ông có nhiều đứa con, có đứa một con, có đứa hai con, tất cả đều là quá bụi trên ông cổ. Còn đứa con một có vợ người ngài không biết được đâu cũng được hết. Ông bị mang nợ cho người ta tới, người ta mỗi buổi sáng tới đòi nợ mắng chửi ông. Còn đứa cái con chẳng ai mới đầy hết ngài không có bị hết. Ông có tái thái sự an lạc của Thế Tôn. Và cái nói cái sự sầu não ông của ông. Cho nên cái có nó không phải là hạnh phúc mà nó cái có nó lại là một cái vô phúc mà sao lại. Cái có nó mang tới một cái sầu não mà sao lại. Cho nên có câu chuyện cũng về thiền đó nha. Có một ông đi ngồi thiền, ông một thầy ngồi thiền. Thì ổng ngồi thiền á, cái tu viện ổng à, cái cốc ổng á, ổng đang ngồi tỉnh vậy đó, mấy con chuột nó kêu chích kìa, có chuột kêu, mấy chuột kêu người ta ngồi thiền mà cái chuột kêu thì ổng khó chịu đúng không, ổng muốn tránh né cái tiếng chuột kêu đi, ổng mới đi xuống phố, ổng mới thấy được cái có một con mèo, ổng muốn bắt con mèo vậy. Nhờ con mèo thế đuổi con chuột đi. Mà từ khi mà có con mèo là phải có gì cho mèo ăn nhé, không phải đi kiếm sữa cho con mèo. Đi kiếm sữa luôn thấy mệt quá, nó mua con bò, mua bò về nuôi bò để lấy sữa thì nuôi con mèo. Thế nhờ con mèo đuổi đi con chuột. Rồi cuối cùng là ông nặng nợ tim, chứ không phải ông được nhẹ nhàng hết. Chứ lấy cái này mà đuổi cái kia, lấy cái này đuổi cái kia, cuối cùng là mang đi nợ đi, không có tốt đẹp gì hết. Cho nên ý nghĩa của câu chuyện này hãy kham nhẫn cái này, bà tìm cách làm sao mà trừ được quyến chuột bằng cách làm sao. Đừng cứ kiếm mèo, cái mèo giờ phải có sữa phải nuôi nó, mà muốn có sữa phải nuôi bò. Cùng ở chỗ muốn nuôi bò phải cắt cỏ, nhiều chuyện lắm, thì kiếm rắn về thả vô chỗ nó sợ rắn lắm, thấy rắn là nó chỗ nó bỏ chợ tốn rồi mà coi chừng bị rắn cắn. Thì nghe ông nói vậy, Đức Phật kìa mới đáp lại những cái trong kệ ngôn ngài xác nhận như thế. Tức là nó ngài có sự an lạc với ý nghĩa rất là thâm sâu hơn. Ngài xác nhận thật vậy này Bà La Môn, là ta không có bò cho nên ta không sầu não về bò, ba không có ruộng mè cho nên ta không sầu não vì ruộng mè, ba không có cái kho trống cho nên ta không sầu não kho trống, vân vân. Nhưng mà ý nghĩa thâm sâu hơn thì các bạn sẽ giải ra tức như sau. Đức Phật ngài giải là ta không có bò cho nên ta không sầu não về bò. Cái chữ ta không có bò cái nghĩa là sao? Đây là không có bò. Phật ngài nói là ta không có bò, không phải là không có bò bình thường này, không phải như ý ông đâu, nhưng mà không có bò của Đức Phật là cái ý nghĩa khác nữa, thâm sâu lắm chứ không phải vậy đó. Mấy con bò của ông đâu có gì đâu, nhưng mà ta không có bò, ông thấy vậy. Nhưng mà thật sự ra ta thật sự là không có bò. Vì không có bò của Đức Phật là muốn chỉ gì? Là không có chỗ để tái sanh, không có chỗ để nuôi sanh. Bò là cái chỗ mà nó sinh sản ra đúng không? Mà không có bò là không có chỗ để sinh ra, tức là không có chỗ tái sanh, không có chỗ để nuôi sanh, tức là không có chỗ, không có cái phương cách tái sanh, tức là không có tái sinh theo bốn cách, tức là không còn tái sanh đó. Là không còn thai sinh, thấp sinh là cách sinh đó, hóa sinh và nõn sinh, tức là không còn cách sinh, không còn cách sinh ra nữa. Ngài đã tránh cái sự sinh rồi thì là không còn cái sự sinh ra nữa, tức là không có bò. Bò là nói như bò là chỉ cho cái sự sinh ra. Biết gì bà la môn á, mình quan niệm là cái thế gian này do phạm thiên sinh ra, do phạm thiên sinh ra, cái bản đạo bà la môn phái thờ bò. Bây giờ hiện nay ở Ấn Độ cũng phái thờ rất là thờ bò, có những cái đền thờ của phạm thiên là thờ bò không thôi. Cho nên đi qua Ấn Độ á mà gặp mấy cái đền mà có con bò đứng trước đó, đó là đền thờ của Ấn giáo á, tức là Hindu á. Nên cho nên Đức Phật nói là ta không có bò, tức là ta không còn tái sinh, ta không có chỗ cái không có cách nương sinh nào hết, không có cách sinh ra nào hết, nên là chấm dứt tái sinh rồi. Ý nghĩa thâm sâu của ngài là chỗ đó, tức là không có bò chỉ cho là không có chỗ để sinh ra nương sinh, hay là không có cách nương sinh, không có con. Thật vậy ta là vì ta không có con, không có con. Không con ý nghĩa là gì? Không bị ràng buộc. Người có con là người bị ràng buộc. Người có con là người bị ràng buộc. Nó bệnh một mình bệnh mười. Nó nhức một mình nhức mười. Nó khóc lên cái là chạy quấn quýt lên. Nó mà khóc lên cái là làm gì cũng bỏ hết, để ta đi. Ghê vậy đó. Bị ràng buộc cũng tội vậy. Ai chưa có con là mừng nghe. Ai có con là cũng biết. Đêm nằm ngủ vậy đó, không yên á, đang nằm người đang ngủ cái đó é lên cái rồi phải kiếm về dỗ cho nó yên. Rồi Đức Phật nói là ta không có con là chỉ cho không có sự ràng buộc. Tiếp nữa là ta không có rượu mè, không có rượu mè là chỉ cho không có sinh hữu, không có cảnh giới tái sinh, không có cảnh giới tái sinh. Cái rượu theo bài kinh trong Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi, bài kinh hiện hữu, Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi đó, bài kinh hiện hữu ký hiệu là A1 2 2 2 2 2 3. Đức Phật ngày giảng cho ngài An Na nghiệp là thửa độ, nghiệp là thửa độ. Thức là hột giống, cái hạt giống mà gieo xuống ruộng nếu như không có chất ẩm ướt thì cái hạt giống nó không nảy mầm, không mầm. Cũng vậy cái nghiệp này vẫn bị tái sinh bởi vì do có ái cái giới đó mới có sự tái sanh. Cho nên nghiệp là khởi độ, thức tái sanh là cái hạt giống, và ái là sự nhuận ước, ẩm ước đó là cái ái là sự nhuận ước. Cái hạt giống mà gieo xuống cái đất khô cằn nó không thể nào nảy mầm được, để nó bám được, nó phải có cái ướt rồi nào đó, cái ẩm ướt thì nó mới nảy mầm lên. Cho nên cái ngài không có còn bị, không có cái ruộng màng, tức là không có cái cảnh giới tái sanh, tức là không có cái ruộng để tái sanh đó, không có cảnh giới tái sanh. Nên đức Tôn ngài thì không có cái ruộng màng, tức là không có cái cảnh giới để tái sanh. Tiếp theo nữa, đức Thế Tôn không có kho trống rỗng. Đức Thế Tôn không có kho trống rỗng là chỉ cho không có sự suy vong về giới định tuệ, là chỉ cho không có sự suy vong về giới định tuệ. Khi một người mà có giới định tuệ bị suy vong, khi một người có giới định tuệ suy vong thì đó là cơ hội để cho phiền não sinh khởi. Thì giới định tuệ bị hư hoại thì phiền não sinh khởi phải rồi, thì cái con nó trở thành trống rỗng, cái hơi thành trống rỗng, cái phiền não sinh khởi ví như con chuột có cơ hội phát triển. Cái phiền não nó mặc ví như chuột có cơ hội để phiền não phát triển. Cái phiền não phải phát triển thì con nó trở thành trống rỗng, nó nhớ định tuệ hết trở lại, nó còn gì nữa đâu. Còn nếu định tuệ đầy đủ thì con nó không còn trống rỗng. Mày kho còn trống rỗng, cơ sở có trống rỗng là giới định tuệ bị hư hoại, ý nghĩa thâm sâu. Không có kho trống rỗng là chỉ cho sự siêu vong về giới định tuệ là không có giới định tuệ bị hư hoại. Rồi không có vợ, không có vợ là chỉ cho không có ai biết. Cái người có vợ này kia giống như nói là làm cái bổn phận của tạo hóa. Tạo hóa đâu có kỳ cục kia đâu ta, tạo hóa đâu có bắt phải có vợ cái chồng đâu, có vợ cái chồng là do cái ái luyến mà thôi. Rồi cái nói là do cái tạo hóa, do ông trời ông trời xui khiến, ông trời xui khiến này kia kìa mà. Rồi có ông Nguyệt Lão xe tơ vậy đó, xe tơ cắt tóc vậy đó, đại khái vậy. Cái đổ thừa thôi, tại tôi ông muốn đâu, tại ông trời biểu mà, ông trời biểu mới chịu thôi. Tại ông Nguyệt Lão ổng xe tơ, ông xe tầm bậy đó, cho nên mới có chuyện như vậy đó. Như vậy xối xả luôn. Nếu không có vợ thì là không có ái luyến. Này, không có tấm mền 7 tháng có nhiều khí giận là chỉ cho tâm không có câu ếch. Không có tấm mền 7 tháng đầy khí giận là chỉ cho tâm không có câu ếch. Câu ế được ví như trí đận, nó làm chứ nó không hư. Cái trí đận làm ngứa thân thôi, nhưng mà cái câu ế nó làm ngứa tâm, làm tâm nó không có trí đận được. Tiếp theo, Đức Thế Tôn không có mang nợ. Không có mang nợ là chỉ cho đoạn trừ được nghiệp tái sinh. Nghiệp dẫn đi tái sinh, Đức Thế Tôn không có mang nợ là chỉ cho đã đoạn từ nghiệp tái sinh. Chấm. Nghiệp dẫn đi tái sinh ví như là chủ nhà chủ nợ. Câu chạy ngon này rất là hay, rất là sâu, thâm sâu lắm. Thì nghe xong lời dạy của Đức Thế Tôn, ông Bà La Môn nghe xong lời dạy của Đức Thế Tôn, ông Bà La Môn Ba Phú Thi Thí nghe xong lời dạy của Đức Thế Tôn, ông Bà La Môn Ba Phú Thi Thí chợt hiểu ra hạnh phúc của sự buông bỏ. Chợt hiểu ra hạnh phúc của sự buông bỏ. Vậy hạnh phúc của sự không nắm giữ, còn nắm giữ là còn khổ thôi. Con ta tài sẽ ta, người nuôi nghĩ quý khổ. Con ta thân ta còn không có, con lâu tài sẵn đâu. Và tán thán Đức Thế Tôn, và tán thán Đức Thế Tôn, đồng thời xin được xuất gia. Khổ quá rồi thì tiền cắt đi xuất gia đi trốn nợ thôi. Vô chùa để trốn nợ đó. Ở ngoài khổ quá. Nhưng theo luật chấm xuề, nhưng theo luật mở ngoài khác, người còn mang nợ kẻ khác, người còn mang nợ kẻ khác, người mà mang nợ người khác á thì không được xuất gia. Chấm. Do vậy phải Đức Thế Tôn đưa Bà La Môn Bá Hú Thi Tí đến gặp Đức Vua Bá Xê Na Đi. Chấm phải. Theo bản sơ giải kinh Tương Ưng, ký hiệu là FAI 187. Theo bản sơ giải kinh Tương Ưng, ký hiệu là FAI 187. Vua Bát Xê Na Đi đã trả nợ cho ông Bà La Môn. Vua Bát Xê Na Đi đã trả nợ cho ông Bà La Môn Ba Phú Thi Tí. Đây là quả thì cái quả an lạc sanh lên đúng không? Nó sanh lên đúng không? Trả nợ cho ông Bà La Môn Ba Phú Thi Tí, đồng thời phụ trách nuôi dưỡng vợ con ông. Thì vợ con mình có người khách nuôi là xuống rồi ha, đỡ rồi, trả nợ rồi, rồi cái người phụ cấp cho nuôi và dưỡng vợ con rồi. Phải chấm nha. Bà La Môn Ba Hú Thi Tí được xuất gia ông tìm nơi thanh vắng tinh cần nỗ lực thành pháp, ông tìm nơi thanh vắng nỗ lực tích cực thành pháp. Không bao lâu, không bao lâu vị ấy kiến thánh quả a la hán. Câu chuyện này trong Tương Ưng kinh á, Tương Ưng Bà La Môn Ba Hú Thi Tí, cái ông nhiều đứa con gái. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nè, như vậy chúng ta chúng ta thấy là tán tán Đức Thế Tôn. Tán tán Đức Thế Tôn có phải là một thiện nghiệp không? Đúng không? Mà Đức Thế Tôn là bậc có ân đức cao cộng, đúng không? Đúng nha. Thì nó cho quả nghe, cho quả nghe. Đúng nha. Cho quả nghe. Thì cái hiện báo nghiệp này cho dù trong vòng 1, trong vòng 7 ngày hoặc là ngày 8 cho đi thì nó cũng là thiện báo nghiệp, đúng không? Mà cái này phải là tán với Thế Tôn là cái thiện nghiệp hơn. Để cho kết quả nè, về cho kết quả nè. Vua Ba Sen nó đi trả nợ, có phải là quả thiện không? Nếu ông không tán thán Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn không có đáp lại những câu chuyện ngon đó và ông không có muốn xuất gia thì cái sự kiện này đâu có xảy ra được. Như vậy thì vì ông tán thán Đức Thế Tôn và muốn muốn được xuất gia có phải là một thiện nghiệp không? Phải không? Thiện nghiệp này nó cho quả ta này. Thì cái ông đang thiếu nợ, ông đang thiếu nợ rồi bị mất bò, rồi thì bị bà vợ cha đen mặt đỏ, đúng không? Cái này phải là cái quả xấu không? Quả xấu trong ở trong quá khứ không? Nhưng khi vua Ba Tư Nặc phải trả nợ cho ông rồi trợ cấp cho cái những người này, có phải là quả xấu không? Là ông mua bỏ, ông mua bỏ được chưa? Ông bị xuất gia. Như vậy thì cái vua mà vừa đã nợ vừa trợ cấp vợ con, hai cái điều này nó là cái quả thiện. Quả thiện từ cái thiện nghiệp này, đúng không? Đúng không? Nếu ông không có tán thán cái con, ông không muốn đi xuất gia thì cái sự kiện này không xảy ra. Do tán thán cái con và ông muốn đi xuất gia, nó là một cái thiện nghiệp. Thiện nghiệp nó dẫn tới cái kết quả này nó có, phải không? Kết quả đó này là cái thiện nghiệp trong hiện tại, đúng không? Nó có sức mạnh, nó cắt đứt đi những cái quả xấu ở trong cái hậu báo nghiệp hoặc là cỏ sanh báo nghiệp. Hiểu cái này chưa? Hiểu ý nghĩa chưa? Để chúng ta có thấy cái ngày dẫn chứng là như vậy. Rồi. Như vậy, chúng ta ghi như vậy. Khi được vua Ba Sen Na Đi trả nợ cho lần đầu đồng thời. Như vậy, khi được vua Ba Sen Na Đi trả nợ cho vậy đồng thời nuôi dưỡng vợ và bảy cô con gái, phải nó là quả lành của hiện báo nghiệp. Đã ác được quả xấu, ác bê đó, đã ác được quả xấu của sanh báo nghiệp hay quả xấu của hậu báo nghiệp. Akasatha japamata nirvana